1694, có khí chí cao, tên là Hồng Ngông. Ta có một mạch, tên là Hồng Ngông. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, một đôi mắt lúc này biến thành hoa mỹ màu tím, chư thiên đại đạo căn cứ đều ở tại trong mắt không ngừng lưu chuyển. Theo chính mình khí vận bị thôn vệ không còn một ngống, A Di Đà hội tụ đến quần quận khí vận cũng bất quá là duy trì thời gian một nén nhang, cũng đã thấy đấy. Chen, Linh Đài Phương Thôn Sơn, vô tận khí vận thao thao bất tuyệt hướng về Ngọc Độc Tú quán chú mà đến. Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là không nhanh không chậm nuốt chửng cái kia vô tận thiên địa khí vận. Chưa đủ còn chưa đủ, sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời, Diệu Ngọc sư muội, khí vận có thể hay không ta mượn dùng một chút? Ngọc Độc Tú âm thanh truyền vào Diệu Ngọc trong tai, cái kia Diệu Ngọc nguyên bản chính đang dò xét trong hư không dị biến khởi nguồn, lúc này nghe được Ngọc Độc Tú lời nói về sau, nhất thời không chút do dự gật đầu, sư huynh nếu là dùng, cứ việc cầm đi cũng được. Vâng. Ào ào không dứt khí vận từ 33 tầng trời hạ xuống, Diệu Ngọc khí vận bị thôn vệ hết sạch, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn thấu hư không, nhìn về phía Đại Phong Châu, nhìn về phía Thái Tố Giáo Tổ, Chiêu Thiên, Phù Diêu ba người, trong hai mắt ánh sáng màu tím lưu chuyển, mượn khí vận mở dùng. Cầm chính là Chiêu Thiên không nói hai lời, trong nháy mắt vô lượng khí vận hướng về Ngọc Độc Tú quán chú mà tới. Phù Diêu gật gù, theo ngươi sử dụng. Thái Tố Giáo Tổ một đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Có vay có trả, hoành ba cố vô lượng khí vận bỗng dưng hạ xuống, ba vị vô thượng cường giả khí vận, đặc biệt là Thái Tố, Chiêu Thiên, Phù Diêu loại này tồn tại trăm va nở năm lão nhân, khí vận hội tụ vượt quá Ngọc Độc Tú tưởng tượng. Nhìn trong cơ thể màu sắc càng thêm thâm hậu Hồng Ngông tử khí, Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là lắc đầu một cái, không đủ, còn chưa đủ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn thấu hư không, dáng lâm huyết hải. Cầm cầm, đừng vội phiền ta huyết ma không nhịn được nói. Ngọc Độc Tú gật gù. Huyết ma kẻ này vẫn tính là có lương tâm, lại đem huyết hải toàn bộ khí vận toàn bộ đều cho mình. Còn chưa đủ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngộ Không đạo trường. Ngộ Không bất đắc dĩ, sư phụ muốn dùng khí vận, cứ việc cầm đi cũng được, ta lão tôn thực lực thông thiên triệt địa, cái này khí vận đối với ta mà nói, cũng là vật vô dụng. Ngọc Độc Tú gật gù, không nói nhiều, Ngộ Không khí vận bị thôn phệ hết sạch. Thôn phệ như thế nhiều khí vận, Ngọc Độc Tú nhìn trong cơ thể tím thâm thúy khí vận, chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ còn kém một chút. Ta đến giúp ngươi. Mãng hoang bên trong, lang thần cùng hồ thần đồng thời mở miệng, trong nháy mắt hai cỗ cường hãn khí vận hội tụ đến, vô lượng khí vận quán chú mà xuống. Ngọc Độc Tú cướp đoạt trong thiên địa khí vận động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không gạt được chư thiên vạn giới các vị cường giả. Không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, trong cơ thể Hồng Mông tổ khí đã có động tác, trong nháy mắt đem cái kia hội tụ đến khí vận nuốt chửng hết sạch. Đáng ra không hổ thần nhìn về phía hồ thần cùng lang thần. Hồ thần nhẹ nhàng lắc đầu, không có cái gì có đáng giá hay không. Lang thần cười gian, đương nhiên đáng giá, Diệu Tú tiểu tử này đi thông thiên chi lộ, như vậy dằn vặt đến dằn vặt đi, lại muốn tiêu hao như vậy sức mạnh khổng lồ, tuyệt đối là muốn làm đại sự kinh thiên động địa, sớm một chút đầu tư sớm ngày sau tiền lời càng to lớn hơn. Nhìn cái kia cười gian lang thần, thỏ thần con mắt chuyển động, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Đa tạ thỏ thần, cái này khí vận vừa vặn đầy đủ. Ngọc Độc Tú tiếp nạp thỏ thần khí vận về sau, nhắm mắt lại, trong nháy mắt cắt đứt lục cảm. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Hồng Ngông tổ khí bên trong. Hồng Ngông tổ khí chính là vạn đạo chi một, là tất cả đại đạo, tất cả chúng sinh, sở hữu ảo diệu đều ở tại trong nháy mắt hình thành một khắc đó hiển lộ ra, hóa thành căn bản nhất một đạo nhất pháp tác. Một khi bỏ qua Hồng Ngông tổ khí triệt để hình thành trong nháy mắt đó, ngày sau còn muốn nhòm ngó Hồng Ngông tổ khí trung cực bí mật, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì đại đạo vô hình, biến hóa va nở ngang nở, ngươi trên một giây xem ra là một loại khác hình dạng. Một giây sau cũng đã thay đổi, mọi người chứng kiến đều là biểu tượng mà thôi, không nhìn thấy trong xương bản chất. Muốn xem đến cái kia bản chất đại đạo, duy có một cơ hội, cũng là mượn Hồng Ngông tổ khí cơ hội duy nhất. Nhân tộc, các vị giáo tổ từng đôi mắt nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự, cái kia Thái Dịch giáo tổ vướt vướt trong tay mai rùa, động tĩnh lớn như vậy, tam tạng muốn như thế nhiều khí vận làm cái gì, động tĩnh như vậy có phải hay không là hắn làm ra. Thái Dịch giáo tổ trong lòng nổi lên nghi hoặc, lúc này thông thiên chi lộ đi đến. Ngọc Độc Tú 10 lần luân hồi bí mật đã chậm rãi bị vạch trần, tất cả mọi người không phải người ngu, kỳ thực ở đi thông thiên chi lộ lúc, cũng đã có hoài nghi, chỉ là không thể khẳng định mà thôi. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay không trọn vẹn hoàng đồ, bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là Diệu Tú chuyển thế trở về sao chỉ tiếc triệt để bái vào Phật môn, không cho bản tọa nửa điểm cơ hội. Ngọc Độc Tú tiểu tử này làm ra như thế động tĩnh lớn, không biết đang mưu đồ cái gì, lại cần như thế nhiều khí vận. Đại Phong Châu, Phù Diêu ba người, Chiêu Thiên, Thái Tố ba người tụ hợp lại một nơi, từng đôi mắt nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự phương hướng. Chiêu Thiên kẻ này không biết nghĩ như thế nào, chứng đạo lâu như vậy rồi, lại còn không có phân chia chính mình châu phủ, thật sự là có chút làm người ta trong lòng không rõ, mang theo Thái Tố giáo tổ mặt dày mày dạn ở chỗ này Đại Phong Châu. Không biết, bất quá tiểu tử này mỗi một lần làm việc đều là kinh thiên động địa, thạch phá kinh thiên, không biết lần này lại đang chơi đùa cái gì. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài, chung quy là ở đại tranh thế gian cuối cùng, Diệu Tú lấy phương thức này chuyển thế trở về, không biết Diệu Tú có thể không chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Diệu Tú việc, mọi người không nên gấp gáp, tiểu tử này tự có tính kế, chúng ta liền đợi đến xem trò vui. Chiêu Thiên nhìn Phù Diêu, lập tức nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, huyết ma đứa kia bị Diệu Tú phái đến huyết hải, cả ngày nấp tại cái kia không thấy ai nhờ mặt chơi ý âm ti vô tận vực sâu, huynh đệ chúng ta không thể thoải mái uống rượu. Người thay huyết ma đáng tiếc, ta nhìn cái kia huyết ma cũng thích thú, có thể chứng đạo cũng đã không tệ, há có thể tùy vào huyết ma chọn chọn lựa lựa, cái kia huyết ma trên thân nhân quả dây dưa, trừ phi là diệt thế, mới có thể tiêu cái kia một thân nhân quả, bây giờ có thể chứng đạo, đã là mời trời may mắn, sao dám lại có thêm đòi hỏi. Thái Tố giáo tổ nhìn Triều Thiên một chút. Chuyện này còn phải xem Diệu Tú có hay không hậu chiêu, năm đó Diệu Tú đem huyết ma phái đến huyết hải, nên có biện pháp đem kéo đi ra đi. Phủ Diêu không xác định nói. Khó A Chiêu Thiên thở dài. Ẩm thi trong biển máu, huyết ma xếp bằng ở một đóa hồng liên bên trong, một đôi mắt nhìn thấu hư không, nhìn về phía đại lôi âm tự phương hướng. Diệu Tú tiểu tử này vừa mới chuyển thế trở về, chính là như vậy động tĩnh lớn, thật sự là khó mà tin nổi, cũng quá phong cách. Nói tới chỗ này, huyết ma nhìn chính mình tọa hạ hồng liên nói. Ngươi tiểu tử này thu lão tổ ta khí vận, nhìn này hồng liên ngươi còn không thấy ngại phải đi về, này hồng liên thật là đồ tốt, tựa hồ chuyên môn vì là lão tổ ta chuẩn bị đồng dạng. Nói chuyện, huyết ma tham lam vuốt ve cái kia hồng liên một hồi, trong mắt tràn đầy mê luyến. Đông Hải Long Cung lúc này bầu không khí ngưng trệ, Cẩm Lân trong hai mắt lộ ra một vẻ tâm trầm, biến số, quả thật là biến số, thực sự là vô liêm sỉ, năm đó nên đem tiểu tử kia cho đập chết, ta làm sao bị ma quỷ ám ảnh. Đem một giọt chân huyết cho hắn, mới cho hắn cơ hội một bước lên trời. Đông Hải Long Quân trong tay bưng chén rượu, Diệu Tú chuyển thế trở về, nhất định phải cùng chư thiên vạn giới sở hữu cường giả thanh toán trong ngày thường ca cờ loa ý ân oán. Ta Đông Hải chính là ke cờ ơ mở đầu, chỉ sơ ngày sau không được an bình a, cũng không biết Diệu Tú đang làm gì, lại cần như thế bàng bạc khí vận. Ngao Nhạc ở một bên mặt không thay đổi nói một câu. Giữa trường trong nháy mắt khôi phục can tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói một lời. Từng đôi mắt nhìn về phía đại lôi âm tự. Thái Nguyên Đạo, Thái Nguyên giáo tổ có chút tâm thần bất an, thực sự là, hồ ly chưa bắt được, trái lại lấy một thân tao, này Diệu Tú tốc độ không khỏi quá nhanh đi, lại ngăn ngắn mấy ngàn năm chuyển thế trở về mười mấy lần, năm đó thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, thì không nên ham muốn cái kia trường sinh bất tử thần dược. Vừa nói, cái kia Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt lấp lóe, bây giờ vẫn cần sớm làm dự định, như vậy động tinh lớn, Diệu Tú nói không chắc là đang chuẩn bị đại sát chiêu gì. Không thể không phòng. Ly Trần Động Thiên, Vong Trần nhìn trong tay tản ra ôn hòa khí tam bảo như ý, ánh mắt lộ ra nụ cười, chung quy là chuyển thế trở về, có thể quang minh chính đại xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Người cô nàng này, cũng chớ cao hưng quá sớm, Diệu Tú trên thân nhân quả không nhỏ, sợ là ngày sau đừng hòng yên tĩnh lại. Ly Trần chậm rãi đi tới Vong Trần bên người. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.